Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358, ý tưởng của họ. Nhìn xem lúc này vô tội Natsume thần sắc, Kasumigaoka Utaha không khỏi cao cao dương lên cằm của mình. Theo sau đối với Aki Tomoya nói, coi như ngươi nói có đạo lý đi. Bất quá đối với hứng thú sự tình, ta thế nhưng là sẽ bảo trì tràn đầy lòng hiếu kỳ rất lâu đâu. Aki Tomoya biểu thị chính mình tuyệt đối không ngờ rằng Tuma Kazusa thẳng thắn không có mang đến Michiru chế tài, ngược lại để học tỷ loáng thoáng muốn hướng mình khởi xướng chế tài. Ha ha ha, lập tức liền là cùng sợi bông buổi hòa nhạc. Loại vấn đề này vẫn là chờ một lát đang thảo luận đi. Xoa xoa không tồn tại mồ hôi lạnh, Aki Tomoya không khỏi mở miệng nói. Buổi hòa nhạc, Tuma đồng học sẽ còn ca hát sao? Nhìn xem lúc này trong tay âm nhạc hội vé vào cửa, Natsume không khỏi gãi đầu một cái kỳ quái hỏi. Aki Tomoya, ngoặc kép, nói đến cũng là đâu? Trước kia Rinri-kun thế nhưng là giống như Natsume đều là xưng hô Tuma vì Tuma đồng học đâu. Không biết khi nào bắt đầu biến thành Kazusa đâu. Trước kia từ trước đến nay cũng không biết quan hệ của các người có tốt như vậy đâu, đau bổ củi. Tu La Chàng, trong nháy mắt, tại phía trước ngồi Natsume không khỏi run lẩy bẩy. Trong lúc đó phát sinh rất nhiều chuyện. Dù sao Kazusa đã chuyển vào trong nhà, đằng sau còn muốn cùng một chỗ sinh hoạt rất lâu. Vì mọi người trong lúc đó quan hệ hài hòa, cho nên ta cố ý kêu thân mật một ít, không giống với Michiru tại cảm nhận được tâm ý của thiếu nữ. Cùng quyết định trầm mặc không nói, Kasumigaoka Utaha hoàn toàn là đem chuyện này xem như là đối với Aki Tomoya vòng tiếp theo đấu trí. Đấu dũng. Bất quá bởi vì tiếp thu tin tức không ngang nhau nguyên nhân, mỗi lần Kasumigaoka Utaha lúc nói chuyện đều để Aki Tomoya cảm giác toàn thân lạnh siêu siêu. Vài ngày trước ban đêm, bởi vì cái này quan hệ, Aki Tomoya vậy mà tại một vòng chiến đấu bên trong không có giải quyết hết Kasumigaoka Utaha. Còn tốt hắn thể chất cao khôi phục nhanh, sau đó tại lấy một ít lý do qua loa tác trách mới không có bị nàng nhìn ra sơ hở. Nếu không Aki Tomoya cảm giác chính mình tiền đồ đáng lo. Kỳ thật từ một loại nào đó sự tình đi lên nói, Aki Tomoya lo lắng phương hướng là sai lầm. Tựa như là Michiru, cho dù là luôn luôn 10 phần xấu bụng cùng ác miệng Kasumigaoka Utaha tại biết hết thảy đằng sau, có rất lớn xác suất chọn trầm mặc. Trong lòng của các nàng là có thâm trầm yêu. Chính vì vậy, các nàng mới biết được thích một người hèn mọn cảm giác. Một ngày kia ngoài ý muốn sau khi phát sinh, đối mặt với còn không có bộ dáng như hiện tại ưu tú hắn, các nàng lặp đi lặp lại nhiều lần thỏa hiệp, hoặc là nói không có trực tiếp rời đi, trả lại cho hắn lựa chọn quyền lợi, cho hắn động lực để tiến tới. Đối với tính cách của các nàng tới nói, đây quả thực là không thể tin, nhưng là các nàng vẫn như cũ là cái dạng này làm. Đem tôn nghiêm của mình, kiêu ngạo toàn bộ đặt ở trên mặt đất, chỉ là vì trong lòng một tia khó mà hướng người khác kể ra tình cảm. Vì mình trong lòng yêu, các nàng có thể thỏa hiệp, có thể cùng những người khác cùng một chỗ chia sẻ chính mình yêu, có thể bỏ đi tôn nghiêm. Cho nên, trong lúc các nàng gặp một cái đồng dạng người, một cái hành tẩu tại cùng các nàng tương tự trên đường người, dù cho trong lòng có đủ loại ý nghĩ, nhưng lại duy chỉ có sinh không nổi phẫn nộ cảm xúc. Bởi vì từ một ít góc độ đi lên nói, nàng so với chính mình ngay lúc đó quyết tâm còn kiên định hơn. So với ngay lúc đó các nàng còn muốn hèn mọn. Rất nhiều chuyện sao? Có thể kỹ càng nói một câu sao? Kasumigaoka Utaha nụ cười trên mặt không khỏi biến đổi càng thêm rực rỡ. Tốt rồi a, Uta học tỷ cũng không cần làm khó Tomo. Lập tức còn muốn tham gia Kazusa âm nhạc hội. Khiến người khác thấy được trạng thái không phải rất tốt. Tomo liền không lớn tốt rồi. Trong lúc nhất thời, bởi vì Michiru lời nói, Aki Tomoya cùng Kasumi Gaoka Utaha không khỏi đồng thời lấy quỷ dị thần sắc nhìn xem nàng. Nói thật ra, hai người đối với lúc này Michiru phát biểu trong lòng tâm tình đều là 10 phần quỷ dị. Dù sao bất luận bọn hắn nghĩ như thế nào, lúc này Michiru biểu hiện đều là có chút kỳ quái. Bất quá rất nhanh nhìn xem lúc này phía trước, cố gắng giữ vững bình tĩnh. Làm ra vẻ cái gì đều không có nghe được Nasume dáng vẻ. Aki Tomoya cùng Kasumi Gaoka Utaha không khỏi liếc nhau một cái. Tốt xấu Nasume cũng là Michiru đường đệ. Mặc dù đã quyết tâm không che giấu nữa cái gì, nhưng là hiện tại hai người đấu tranh, nếu như nàng gia nhập sẽ có chút xấu hổ. Cho nên mới sẽ lựa chọn bộ dạng này làm. Nghĩ đến nơi này, Kasumi Gaoka Utaha nghĩ nghĩ cuối cùng là không có đối với Aki Tomoya lần nữa từng bước ép sát. Bất quá rất hiển nhiên, nhìn xem lúc này chính cười mỉm nhìn xem chính mình Kasumi Gaoka Utaha. Aki Tomoya liền biết sự tình lần này ảnh hưởng sẽ không như thế đơn giản liền đi qua. Đến, đằng sau không qua bao lâu. Tại phía trước, Kiryu Moeka liền dừng xe lại, dùng đến yếu ớt ngữ khí mở miệng nói ra. Aki Tomoya nhẹ gật đầu, rất nhanh liền cùng mọi người cùng nhau xuống xe. Nhìn xem lúc này vẫn như cũ là ngồi trên xe Kiryu Moeka. Aki Tomoya không khỏi đi tới nói, cùng đi nghe một chút Kazusa âm nhạc hội đi. Ta là tài xế. Cần phải tùy thời ở chỗ này chờ ngươi mới đúng. Nhìn xem lúc này đi tới bên cạnh mình Aki Tomoya, Kiryu Moeka trong lòng lấp lóe qua một tia vui sướng. Theo sau cúi đầu mở miệng nói, ngôn ngữ mặc dù có chút yếu đuối, bất quá lấy Aki Tomoya đối với nàng hiểu rõ, lời này là nội tâm của nàng suy nghĩ, đồng thời sẽ một mực kiên trì làm. Cái này khiến Aki Tomoya có chút đau đầu, mặc dù hắn đã cực lực làm nhạt chính mình trong lòng nàng địa vị. Nhưng là lúc này quan hệ của hai người cũng không có vì vậy xuất hiện chuyển biến. Hoặc là nói ngược lại làm ra một tia phản tác dụng. Nàng tựa hồ bắt đầu coi là Aki Tomoya đối với nàng xa lánh là bởi vì nàng làm được không tốt. Bởi vậy, tại rất nhiều chuyện phía trên, nàng biến đổi càng thêm chuyên nghiệp cùng cố gắng. Có đôi khi biểu hiện của nàng để Aki Tomoya có chút đau lòng. Rất nhiều thời điểm hắn đều muốn cùng nàng thẳng thắn thật tốt nói một chút, thật tốt khen ngợi hay là an ủi một cái nàng. Nhưng là bởi vì e ngại những gì hắn làm sẽ khiến cho ngay từ đầu kế hoạch thất bại, cho nên liền một mực tại trước mặt nàng duy trì lạnh lùng. Bất quá bây giờ nghĩ đến, chính mình lúc đầu chế định kế hoạch chỉ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Có chút chắc hẳn phải như vậy, chính mình sở tác sở vi cũng không có giải quyết sự tình. Ngược lại đem sự tình biến đổi càng thêm không xong. Nhìn xem lúc này Moeka thần sắc, Aki Tomoya triệt để minh bạch, mặc dù chuyện gần nhất rất nhiều, để hắn cảm thấy thúc thủ vô sách cũng rất nhiều. Nhưng là chuyện của nàng cũng không thể tiếp tục trốn tránh nữa nha. Không cần bộ dạng này công thức hóa. So sánh tại một cái chuyên nghiệp tài xế, ta càng ưa thích làm bằng hữu thời điểm ngươi. Trong nháy mắt, bởi vì Aki Tomoya lời nói, Kiryu Moeka trên mặt tỏa ra một tia kinh hỉ cùng hạnh phúc. Mặc dù có chút muộn, chẳng qua nếu như có thời gian lời nói, đang bồi ta nghe xong âm nhạc hội thời điểm hai chúng ta có thể trò chuyện một chút không? Có một số việc trong lòng ta yên lặng rất lâu, vẫn muốn cùng ngươi nói chuyện đâu. Thẳng thắn chuyện này có lẽ không hề giống chính mình tưởng. Tưởng bên trong như thế gian nan đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.